Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miếng Truyền của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 66 Thành Xích Đan, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhóc Nhậm Tam vốn là cô muốn đi uống vài chén cùng với Bách Vô Cầu, nhưng lại không chịu nổi tập tục nhậu nhẹt của người Hung Nô. Theo phong tục ở nơi này, thường thì người đi nhậu sẽ hùn tiền mua một túi rượu sữa ngựa lớn, sau đó để tất cả mọi người luân phiên truyền tay nhau, mỗi người uống một hớp rượu dựa theo tuổi tác, và cố uống vậy cho tới khi hết túi rượu. Ngoài ra, quán rượu nơi đây chỉ bán rượu, khách phải tự mang đồ nhắm tới. Nhậm Tam không thể chịu nổi việc uống rượu chay không đồ nhắm. Hơn nữa, thằng bé cũng không thích mùi vị rượu sữa ngựa, nên hiếm khi nào từ chối không đi uống rượu cùng với đám người. Rượu sữa ngựa là một loại thực phẩm của người Mông Cổ, được làm từ sữa ngựa lên men, dùng vào mùa đông để chống rét, gọi là rượu, vì khi uống quá nhiều sẽ bị say như say rượu. Thuật pháp của Hốt Lăng Nhi đã bị ông già Quy Bất Quy phong ấn. Thành thừa ra không dám cãi lời nhóm Ngô Miễn. Đã vậy, còn có Bách Vô Cầu thường xuyên sừng sộ với hắn, khiến cho hắn càng không dám làm việc gì quá trớn. Lúc còn thuật pháp mà đã bị tên to con này dẫm lên như con kiến, bây giờ không có thuật pháp lại càng không thể chọc vào. Quy Bất Quy thì tỏ ra chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm nói mấy lời ám thị ngầm, như đe dọa Hốt Lăng Nhi không được chạy trốn. Vì vậy, lúc Bách Vô Cầu và Hốt Lăng Nhi dắt díu nhau đi nhậu, mấy người cứ tưởng bàn rượu bất ngờ này sẽ phải uống tới tận nửa đêm. Ai ngờ chỉ được nửa canh giờ, cả hai đã quay lại. Bách Vô Cầu còn vác theo một lão già người Hung Nô khoảng 40-50 tuổi. Hắn quàng lão già xuống trước mặt Quy Bất Quy và nói: "Ông già, lão này bảo là biết xích đan gì ấy ở đâu đấy. Cha cứ coi lão già này như quả con trai hiếu thảo với cha. Có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Hai chúng ta quay lại uống đây. Vừa mới được có hai vòng, còn cả đám đang đợi đấy." Hồn Lăng Nhi biết điều hơn Bách Vô Cầu. Chưa nói rõ ràng mọi chuyện thì chưa dám đi. Cuối cùng, Bách Vô Cầu thúc giục mãi, hắn mới tóm tắt lại vài ý chính. Sau khi hắn, Bách Vô Cầu và 4-5 người bạn Hung Nô đặt mông ngồi vào quán rượu không lâu, vừa mua một túi rượu sữa ngựa lớn tới và uống được một vòng thì lão già này xuất hiện. Lão già từng gặp mặt một người trong nhóm Bách Vô Cầu vài lần nên mới mặt dày tới uống nhờ hớp rượu. Người mời rượu lần này là Hốt Lăng Nhi, mà người bạn kia cũng không quá thân với lão ta nên muốn kiếm chuyện đuổi lão ta đi. Lúc vừa gặp mặt, Hồn Lăng Nhi liên tục hỏi về chuyện xích đan. Người bạn này bèn đẩy vấn đề khó cho lão ta: "Không phải không cho ngươi uống rượu, chỉ cần ngươi có thể nói người mời rượu hôm nay biết xích đan ở đâu thì sẽ được uống một phần. Nếu không, chúng ta cũng chẳng còn cách nào." "À, xích đan à?" Lão già nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu. Khi mọi người đều cho rằng lão ta đang giả bộ, thì lão già bỗng lên tiếng: "Ở đây không phải địa danh của người Hung Nô chúng ta. Xích Đan là tên gọi từ thời Huyền Nhung, là một tòa thành bỏ hoang trong thung lũng núi Ma La, cách thành chi viện của chúng ta 30 dặm đấy." Lúc lão già nói, Hốt Lăng Nhi cô phiên dịch lại cho Bách Vô Cầu nghe. Bách Vô Cầu vốn còn đang dốc bầu rượu sữa vào miệng, vừa nghe lão già nói là biết vị trí của xích đan thì ném túi rượu còn hơn phân nửa cho lão ta và nói: "Cho ngươi túi rượu này. Nếu lời vừa rồi của ngươi là thật thì coi như ngươi đã tìm được túi rượu kiếp sau của mình rồi đấy." Hồi Lăng Nhi vừa kể lể xong đã bị Bách Vô Cầu mất kiên nhẫn từ lâu kéo đi: "Nói hai câu là được rồi, còn bạn bè đang chờ đấy. Chúng ta quay lại uống tiếp. Hôm nay ông đây tiếp các người, không nôn không về." Quy Bất Quy thấy Hốt Lăng Nhi đã bị Bách Vô Cầu kéo đi, bèn gọi Doãn Hào Đạt tới làm phiên dịch. sau đó xoay sang hỏi lão già kia: "Nghe nói người biết cách tìm được xích đan, nói nghe thử xem. Nếu như người nói đúng, ta sẽ cho người uống rượu sữa ngựa trong vòng 1 năm. Còn nếu người có thể dẫn chúng ta đi tìm xích đan, thì người muốn uống rượu sữa ngựa cả đời cũng được. Thấy thế nào?" Lão già vốn đang khiếp đảm tới mặt mũi trắng bệch, tay nắm chặt nửa bầu rượu. Sau khi nghe Doãn Hào Đạt thông ngôn lại, trên mặt lão ta mới có chút hồng hào, phun ra tất tần tật những gì mình biết. Lão tên là A Đề Lạp, một người biết chữ hiếm hoi trong đám dân Hùng Nô. Trước kia được cho làm quan quèn trông coi nhà kho của Vương Đình. Nhà kho A Đề Lạp trông giữ chứa một vật quý mà các bộ tộc xung quanh cống lên Vương Đình Hùng Nô. Trong lúc kiểm kê kho, lão ta phát hiện một tấm bản đồ từ thời kỳ Huyền Nhung. Sau này tất cả những bản đồ vẽ tay của Trung Hành Thuyết đều dựa vào chính tấm bản đồ này. Tên của thành Xích Đan cũng nằm trên tấm bản đồ này. Lúc ấy cả tấm bản đồ toàn là chữ Huyền Nhung. A Đề Lạp chỉ nhận ra được 2 chữ Xích Đan, cho nên lão ta âm thầm nhớ nó. Về sau lão bị phát hiện ăn cắp vật quý trong kho đổi lấy tiền mua rượu, nên đã vội vã trốn khỏi Vương Đình. Không ngờ mấy năm sau lão lại có thể kiếm được một bữa rượu nhờ 2 chữ cái đã học thuộc khi trước. Cuối cùng đã có được địa chỉ chính xác của Xích Đan, Quy Bất Quy thở phào. Ông lấy một bánh vàng và một thỏi vàng từ trong hành lý của mình để vào trong tay A Đề Lạp rồi nói: "Cả 2 đĩnh vàng này đều sẽ là của ngươi. Ngươi nói cho chúng ta biết chỗ Xích Đan thì được đĩnh vàng. Mấy ngày nữa ngươi dẫn chúng ta đi tìm. Miếng bánh vàng này cũng sẽ là của ngươi. Có vấn đề gì không?" A Đề Lạp nghe Doãn Hào Đạt phiên dịch lại, mặt cứ dán vào miếng bánh vàng trên tay Quy Bất Quy, khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, miệng lầm bầm một câu tiếng Hung Nô mà chỉ Doãn Hào Đạt mới hiểu. Ông già không rõ lão ta cứ gật đầu rồi lại lắc đầu là làm sao. Doãn Hào Đạt bên cạnh lập tức phiên dịch: "Lão ta muốn 2 bánh vàng cơ." Sau khi biết được vị trí của thành Xích Đan, mọi người không còn tâm trạng ở lại tiền đình nữa. Quy Bất Quy sai Doãn Hào Đạt mau chóng thu dọn đồ đạc và đóng xe. Ngô Miễn hỗ trợ sắp xếp xong xuôi rồi tự đi tới quán rượu, lôi Bách Vô Cầu và Hốt Lăng Nhi trong đám ma men ra ngoài. Sau khi bị Ngô Miễn kéo về, Hốt Lăng Nhi đã tỉnh lại, chỉ còn Bách Vô Cầu vẫn đang quậy phá trong men rượu, bị Ngô Miễn ném thẳng xuống giếng nước. Bách Vô Cầu suy cho cùng vẫn là yêu quái, bị ném xuống một lát thì nhảy khỏi giếng. Cô không để ý tới Ngô Miễn mà quay sang chỉ vào cây giếng kia, mắng Hốt Lăng Nhi: "Ông đây thấy rượu sữa ngựa đã bị đổi thành nước rồi. Người xuống dưới uống thử xem có tí vị rượu nào không hả?" Bà cố xe ngựa của Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi tiền đình ngay trong đêm, chạy thẳng về phía tây bắc theo hướng mà A Đề Lạp chỉ. A Đề Lạp nói thành Hoang Xích Đan của Huyền Nhung nằm ở gần thành Chi Viện, một thị trấn hậu phương quan trọng trong đất Hung Nô. Không biết hiện giờ chiến hỏa đã lan tới nơi ấy hay chưa. Bà cố xe ngựa chạy 1 ngày 1 đêm, đến trạng vạng tối hôm sau thì tới nơi. Nói nơi đây là thị trấn thật ra cũng không khác tiền đình là bao. Có mấy trăm lều vải quây chung một chỗ rồi đóng cọc gỗ bên ngoài làm hàng rào. Người Hung Nô vốn là dân du mục, có thể dựng lên một căn cứ như vậy đã là không dễ dàng rồi. Nhóm bọn họ xuống xe, bắt đầu dựng lều vải của mình bên ngoài thị trấn. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi cả đêm tới thành Xích Đan không thành vấn đề. Chỉ có A Đề Lạp lớn tuổi là không chịu nổi. Mặc dù là người Hung Nô, nữ lão đã sống nửa đời người trong Vương Đình, nên không thể so với đám người cùng tộc như Doãn Hào Đạt và Hốt Lăng Nhi được. Sáng sớm hôm sau, A Đề Lạp và Doãn Hào Đạt đi trước tìm người Hung Nô để hỏi thăm về núi Ma La, sau đó mới đánh xe ngựa chạy vào trong núi. Khi tới chân núi Ma La, A Đề Lạp chỉ vào vị trí phía sau núi: "Thành Xích Đan mà các vị muốn tìm ở ngay trong khe núi này. Có điều ta đã có tuổi rồi, thật sự không đi nổi đường núi. Thôi thì các ngươi cứ đưa bánh vàng cho ta, ta sẽ ở đây trông xe ngựa cho. Nơi này nhiều sói hoang, không có người canh thì sẽ mất ngựa đấy. Nghe Doãn Hào Đạt phiên dịch lại, Quy Bất Quy cười mấy tiếng, sau đó lôi hai miếng bánh vàng ra của cùa trước mặt A Đề Lạc một lúc, mới nói với Doãn Hào Đạt: người nói với lão, có còn nhớ lời ta từng nói không? Đến khi đó hai khối vàng này mới thuộc về lão. Hết chương 66, chúng ta cùng nghe tiếp chương 67, rơi vào mai phục, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Để tình hai thỏi vàng, A Đề Lạp miễn cưỡng đồng ý lên núi cùng họ. Để bày tỏ thành ý, Quy Bất Quy đưa cho lão ta một cái bánh vàng, bỏ bánh vàng vào trong ngực, vẻ mặt của lão ta mới tốt hơn một chút. Lúc này, Bách Vô Cầu dẫn đường, đoàn người đi về phía thung lũng. Núi Ma La này không cao, đoàn người đi được hơn một canh giờ thì nhìn thấy một tòa thành đổ nát. So với thị trấn được bao quanh bởi lều bạt và hàng rào gỗ kia, tòa thành được xây dựng bằng gạch đá này vừa mắt hơn nhiều. Cũng bởi tòa thành này được xây dựng ở trong thung lũng nên mới có thể bảo tồn được như hiện tại. Chỉ là sau khi đến gần, tường thành và các tòa nhà ở bên trong đã phủ đầy rêu xanh, dây leo màu xanh lá bao đầy trên bức tường lung lay sắp đổ. Hít sâu một hơi trước cổng thành sẽ thấy nồng nặc mùi cây cỏ thối rữa. Thành cổ Huyền Nhung đến nay đã được 300-400 năm tuổi, không ngờ lão già đó lại để bản đồ ở đây. Trong khi Quy Bất Quy nói, đoàn người đã đi vào theo một lỗ hổng trên bức tường thành sụp đổ. Sau khi bước vào, họ mới nhìn rõ trong này chỉ có mấy chục ngôi nhà kỳ lạ. Thay vì nói đây là một tòa thành, chẳng thà nói đây là một nơi đóng binh thì sẽ thỏa đáng hơn. Đi xuống phía dưới một đoạn, Bách Vô Cầu bỗng cau mày quay lại nhìn Quy Bất Quy và nói: ông già, cha có chắc món đồ đó được giấu ở đây không thế? Không phải ta lấy tư cách con trai để nói cha đâu, nhưng cha hãy mở to mắt ra mà xem nơi này đổ nát đến mức nào rồi. Ai mà mắt mù đi giấu đồ ở đây cơ chứ? Lão mù đó giờ đang câu cá trên biển, đợi lão ta trở về, người có thể đích thân đi hỏi lão đấy. Quy Bất Quy cười rồi bảo Ngô Miễn: đến thành Xích Đan rồi đấy, phần còn lại xin dành cho ngươi. Ta cũng rất tò mò, không biết lão già kia sẽ cất giấu bảo vật gì ở đây. Ngươi muốn nói cái giải phong ấn có được giấu ở đây hay không ấy hả? Ngô Miễn như cười như không nhìn Quy Bất Quy, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: vậy có lẽ lão già nhà ngươi phải thất vọng rồi. Bất kể thứ giải phong ấn là gì, chắc chắn sẽ được cất giấu ở đây, bởi vì nơi này không phải thành Xích Đan gì gì đó, phải không A Đề Lạp? Khi nói mấy câu này, Ngô Miễn không hề nhìn vào lão già hôm nô, nhưng lão ta lại biến sắc, trán dịn mồ hôi lạnh. Bây giờ người đàn ông đầu bạc mới tập trung ánh mắt vào A Đề Lạp, nở một nụ cười giễu cợt: dụ bọn ta tới đây, các ngươi muốn làm gì? Ngô Miễn vừa dứt lời, trong không trung đột nhiên vang lên một tràng cười lạnh, sau đó một người đàn ông cất giọng trầm khàn: đúng là tu sĩ Trung Nguyên, bị các người phát hiện ra nhanh thật. Ta cứ tưởng tòa thành này có thể hù dọa các ngươi trong mấy canh giờ, giờ xem ra ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, cửa của các căn nhà nằm trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy đột nhiên bật mở. Hàng trăm binh sĩ hùng đồ mặc áo giáp, cầm đao thương cung tiễn xông ra. Phía sau những binh sĩ này là hàng chục tu sĩ tay lăm lăm pháp khí. Trong số các tu sĩ có người hung nô, có người Hán, tất cả đều mặc trang phục giống hệt như Hốt Lăng Nhi. Nhưng người này bảo vệ cho một ông già tóc bạc trắng, khoảng ngoài 60. Chỉ có điều cằm ông già không có râu, da dẻ trắng hồng căng muốt nên khuôn mặt không quá già, thì nhìn nước da này chẳng khác nào đang tuổi đôi mươi. Ông già ngồi xuống một tảng đá với sự dìu đỡ của một thiếu niên 14-15 tuổi. Sau khi ngồi vững, ông ta nói với mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: Hốt Lăng Nhi không quay lại phục mệnh, ta biết ngay hắn đã gặp chuyện. Không giấu gì mấy người, khi mấy người tìm ta khắp nơi ở Tiền Đình, ta cũng đang ở ngay Tiền Đình. Khi các người uống rượu, ta ở trong lều bên cạnh. Sau khi giờ chút tai mọn, chúng ta đã gặp nhau ở nơi này. Nói đến đây, ông già thở dốc ho khan mấy tiếng. Thiếu niên bên cạnh thấy thế, lập tức đưa ấm nước tới cho ông ta uống vài hớp, rồi lấy khăn lụa của mình chấm sạch nước đọng trên khóe miệng ông ta, sau đó lại ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Một loạt hành động của thiếu niên nọ khiến Bách Vô Cầu trố mắt. Yêu quái chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy. Hắn nuốt nước miếng rồi quay mặt nói với Quy Bất Quy: Lại, ông già, rốt cuộc đứa bé đấy là nam hay nữ vậy? Nhìn yết hầu thì hình như là một tên nhóc, nhưng nhìn động tác thì lại giống đàn bà quá nhỉ. Nói người ngu, ngươi còn cãi lời ông già này. Quy Bất Quy lơm thằng con nhận vơ của mình với vẻ bất lực, thở dài một hơi rồi nói tiếp: Con trai của ta, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Người quan tâm nó là nam hay nữ làm gì? Là kẻ nào dẫn chúng ta tới đây? Người quên nhanh vậy sao? Quên? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bách Vô Cầu cười lạnh, rồi giơ chân đá một cước vào lão già lấy được một thỏi vàng đang định chạy tới phía nhóm người ở đối diện. Một cước này của tên yêu quái đã đá trúng vào giữa lưng của lão ta. Sau tiếng hét thảm, lão ta bị đá bay lên, cơ thể bay mười mấy trượng trên không trung và rơi xuống trước mặt ông già không râu. Lúc lão ta rơi xuống đất, mặt mũi tai miệng đều chảy máu, nằm bất động chút hơi thở cuối cùng. Lão già lừa gạt đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy tới nơi này đã chết. Chứng kiến ông già bị Bách Vô Cầu đã chết, Hột Lăng Nhi tái mét mặt mày, lập tức quỳ xuống nói với họ: Xin hai vị đại tu sĩ chớ hiểu lầm, chuyện này không hề liên quan gì đến ta. Ta cũng không biết người này. Hôm qua đã thấy lão ta không có ý tốt rồi, không ngờ lão đúng là một tên gian tế chó má mà. Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn hắn và nói: Bảo không liên quan gì đến ngươi, làm sao chứng minh được? Ngươi là một kẻ khôn ngoan, biết phải nói thế nào thì ông già này mới có thể tin ngươi chứ? Còn phải chứng minh. Hồn Lăng Nhị nhìn vào ông già được mọi người vây quanh ở phía đối diện. Bây giờ hắn ta mới hiểu được ý của Quy Bất Quy. Không còn gì để mất nữa rồi. Tù sĩ hung nô này nhảy dựng lên, chỉ vào ông già không râu mà mắng: Trùng hành thuyết, ngươi là một tên hoạn quan không cu. Lão tử đã không ưa ngươi từ lâu rồi. Từ triều Hán tới đây, ngươi chỉ là một tên thái giám hầu hạ công chúa đi hòa thân. Muốn mượn thế lực của hung nô bọn ta để báo thù cho ngươi đúng không? Ngươi cứ nằm mơ đi. Kiếp này ngươi làm hoạn quan, kiếp sau ngươi vẫn là hoạn quan, không có cái ấy. Đời đời kiếp kiếp đều là hoạn quan. Người Hốt Lăng Nhi mắng chính là kẻ khởi xướng cho tất cả những chuyện này. Trung hành thuyết. Vừa rồi khi lão giả kia chết thảm trước mặt, đệ nhất mưu sĩ dưới ghế thiền vu còn không buồn chớp mắt. Ấy vậy mà chàng chửi mắng như súng liên thanh của tu sĩ hung nô Hốt Lăng Nhi lại khiến ông ta giận run người. Tuy nhiên, tình huống này chỉ diễn ra trong chốc lát. Trung hành thuyết hít sâu một hơi, cơ thể lại trở lại bình thường. Ông ta cười khẩy nhìn đám người ở trước mặt, rồi mở miệng nói với Hốt Lăng Nhi: Trời hay lắm, chửi sướng mồm rồi chứ? Nếu vẫn chưa thấy sướng mồm thì ta cho ngươi chửi tiếp. Khi nào sướng mồm thì nói với ta. Ta là hoạn quan không có cái ấy đây. Lạt được các người đều trở thành hoạn quan không có cái ấy. Hữu tà loạn tiễn tề. Trung hành thuyết còn chưa nói xong, thiếu niên đứng phía sau ông ta đột nhiên tiến lên một bước, thì thào gì đấy vào tai ông ta. Nghe xong, mưu sĩ của thiền vu đang nổi giận đùng đùng liền trở lại bình thường. Ông ta nuốt những lời còn định nói vào bụng, sau đó cười lạnh nhìn mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đổi chủ đề. Giờ chúng ta sẽ nói về xích đan. Các người khai ra, các người tìm xích đan làm gì? Ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Ngược rồi. Trung Hành Thuyết vừa dứt lời, Ngô Miễn vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng. Người nói ra vị trí chính xác của xích đan, ta sẽ tha cho người một con đường sống. Mời các bạn nghe tiếp chương 68 Nguyên Sương. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vậy chúng ta hãy xem thử ai là người nói ngược nhé. Dứt lời, Trung Hành Thuyết chỉ vào Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng ở phía đối diện. Sau đó nói với đám người ở bên cạnh: giữ lại một già một trẻ này, những người còn lại xử tử hết cho ta. Sau khi người chết, nhớ cắt bộ phận sinh dục của chúng, để xem kiếp sau ai sẽ là hoạn quan bị thiến. Ngay khi Trung Hành Thuyết nói xong, các võ sĩ hùng nộ đứng ở bên cạnh ông ta đồng thanh hô lớn, rồi giơ đao và rìu trong tay mình lên và lao về phía Ngô Miễn. Cùng lúc những võ sĩ hùng nộ này lao tới, Bách Vô Cầu ở bên cạnh Quy Bất Quy cũng hét lên, đồng thời xông vào đám người hung nô như một cơn lốc. Trong nháy mắt, tiếng la hét vang lên rung trời, khiến Doãn Hào Đạt sợ hết hồn. Gã lập tức bê lấy Nhậm Tam, run rẩy nói: đừng sợ, ta là người hung nô, người hị là một đứa bé. Lần nữa ta sẽ nói cho người bị chúng bắt cóc tới đây, cứ làm theo lời ta là được. Chúng sẽ không giết người, chỉ bắt người đi làm nô lệ. Có thể giữ được cái mạng là tốt rồi, sau này lớn lên rồi tìm cơ hội bỏ trốn. Nhậm Tam nhìn Doãn Hào Đạt với vẻ bất lực. Ai bảo người hung nô rất can đảm vậy hả? Không phải Nhân Sâm bọn ta nói người chứ? Lát nữa người hãy dạy người ở đối diện lời này, sẽ có ích đấy. Ngay lúc Doãn Hào Đạt bế Nhậm Tam thối lui, Bách Vô Cầu đã đánh bay 7-8 người, giống như một con mãnh hổ lao vào bầy chó hoang chỉ biết sủa. Do đối phương quá đông, yêu quái lười sử dụng yêu pháp, hắn dùng luôn thân mình làm vũ khí đập tới đập lui, khiến cho các võ sĩ hùng đồ bay tứ lung tung. Hay là người mà Bách Cương đụng vào, kiểu gì cũng sẽ bị gãy xương đứt gân. Vậy mà không thấy người hung nô nào lùi bước. Nhưng võ sĩ hung nô kia vẫn lao về phía Bách Vô Cầu, cứ như thể hắn là kẻ thù giết cha của bọn họ. Tiếc rằng yêu quái quá mạnh, 200 võ sĩ hùng nô tinh nhuệ mà lại chẳng hề chạm vào được một sợi lông của hắn. Trung Hành Thuyết theo dõi trận chiến ở phía sau, chứng kiến cảnh tượng các võ sĩ hùng nô mà Thiền Vu bổ nhiệm bảo vệ mình lần lượt ngã xuống. Ông ta lại thờ ơ như người ngoài cuộc, như thể những người bị giết và bị thương bởi Bách Vô Cầu không hề liên quan gì đến ông ta. Nhưng dần dà, khi số võ sĩ hùng đồ chỉ còn lại một nửa, ông ta mới nở một nụ cười lạnh và nhìn chằm chằm vào Bách Vô Cầu vừa đang đâm đá túi bụi, nói: còn người là một yêu quái nhỏ bé, quả thực đã khiến người tủi thân rồi. Nhưng nếu đã là yêu quái, vậy bọn ta nên dùng cách đối phó với một yêu quái. Nhất Đạt tiên sinh, hắn là yêu quái nên phải làm phiền ngài rồi. Mười mấy tu sĩ đứng bên cạnh Trung Hành Thuyết đột nhiên tách ra một nửa và cầm pháp khí lao về phía Bách Vô Cầu vẫn đang tung hoành. Sau khi lao đến bên cạnh tên yêu quái, họ đột nhiên dàn trận pháp nhanh chóng bao vây Bách Vô Cầu ở bên trong. Ngay khi những người này vây quanh, Bách Vô Cầu lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn không thể gọi được yêu lực ra nữa, cơ thể giống như say rượu bắt đầu lảo đảo. Nếu không có thu tính bẩm sinh giúp tránh khỏi đòn tấn công của những tu sĩ này, thì bây giờ hắn đã thâm tím mình mẩy rồi. Dù là vậy, Bách Vô Cầu vẫn bị dính hai đòn, máu tươi chảy ròng ròng. Sau khi thấy mười mấy tu sĩ bày trận pháp, Quy Bất Quy khẽ nhíu mày, ngồi bên nói ra những lời trong lòng ông già: đây không phải trận pháp của phương sĩ sao? Cho dù thân pháp có thể học được, tâm pháp và liên chân khẩu quyết cũng không thể là giả. Phái phương sĩ cũng phải làm cái nghề vệ sĩ này từ bao giờ vậy? Đúng là phương sĩ, nhưng bọn họ giống chúng ta, đều là phương sĩ đã hết đát. Nói xong lời này, Quy Bất Quy bỗng chuyển sang biểu cảm vui đùa. Nói thế nào thì suốt mấy ngày nay, đứa con trai ngốc này của ta cũng gọi ngươi là ông. Chẳng thấy hắn kính trọng người cha ruột này như đối với ngươi, thế mà ngươi cứ đứng nhìn cháu trai mình bị người ta đánh sao? Đến cha ruột mà hắn còn không quan tâm, vậy ta có thể xem là hành hay tỏi? Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn ông già, không để ý tới những lời khích đều chỉ bảo. Ông già, thật sự không biết kiếp trước ông đã tích được bao nhiêu đức mà kiếp này nhận được thằng con đấy. Một đứa con trai như vậy vừa có lợi vừa dễ dùng, ngay cả ta cũng thấy ghen tị với ông. Nhưng nhìn tình hình này thì cũng không cần ghen tị thêm bao nhiêu lâu nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, Bách Vô Cầu lại bị đám tu sĩ đánh cho mấy đòn. Dù hắn có da dày thịt béo thì cũng đã đầm đìa máu tươi. Trong đó có một đòn đánh lên vết thương cũ, yêu quái không nhịn được đau nên gầm lên, sau đó liều mạng lao vào tu sĩ ở bên cạnh. Chỉ có điều bị thương cộng thêm không có yêu lực, bước chân của Bách Vô Cầu lảo đảo, dễ dàng để tu sĩ ở đối diện tránh được. Quy Bất Quy vốn định tiết kiệm thuật pháp để chịu đựng thêm một thời gian nữa, nhưng sau khi nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của Bách Vô Cầu, ông không nhịn được nữa, thình lình vung hai tay về phía các tu sĩ đang vây quanh Bách Vô Cầu. Cuồng phong nổi dậy, đám tu sĩ xung quanh cậu con trai hở của ông già để bị gió lớn thổi bay phân nửa. Khi Quy Bất Quy thu tay về, những người này đều ngã xuống đất. Bắt nạt nó không có cha mẹ phải không? Quy Bất Quy trợn mắt nhìn chằm chằm vào mấy tu sĩ chưa bị gió thổi ngã, nói tiếp. Trương Nhất Đạt nhìn thấy sư thúc mà không biết tới chào hả? Sư tôn Quảng Hiếu của ngươi dạy dỗ đệ tử như vậy hay sao? Đừng nói là không nhận ra ông già này nhé. Trong số các đệ tử của Quảng Hiếu, ngươi là người thông minh nhất. Nếu ông già này có thể nhận ra ngươi thì ngươi cũng có thể nhận ra ta. Khi Quy Bất Quy nói xong, một trong các tu sĩ hùng nô vẫn đang đứng cười gượng một tiếng, rồi đưa tay bóng lớp mặt nạ da người mỏng trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt già nua chừng 6-70 tuổi. Sau khi lộ rõ chân dung, tu sĩ tên Trương Nhất Đạt này hành lễ với Quy Bất Quy. Quy tiên sinh, không ngờ ngài còn nhớ đến một phương sĩ nhỏ bé như ta. Nhờ phúc của ngài mà sư tôn của bọn ta đã rời khỏi phái phương sĩ. Sư phụ đã phạm tội lớn, bọn ta cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại môn tông phương sĩ nữa. Mấy năm qua bọn ta tìm kiếm miếng cơm ăn ở chỗ Trung Hành Thuyết đại nhân, không ngờ xem ra bát cơm này lại bị ngài đạp đổ rồi. Cơm của hôm nô ăn đủ rồi chứ hả? Vậy thì đổi chỗ ăn khác đi. Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn mấy phương sĩ một thời này, tiếp tục nói. Nếu Quảng Nhân biết các người mưu sinh ở đây thì sẽ không chỉ đơn giản là đập vỡ bát cơm nữa. Ông già này đang cứu các người đấy. Ăn cơm là chuyện nhỏ, bảo vệ kẻ cho các người cơm ăn mới là chuyện lớn. Trương Nhất Đạt thoáng do dự, quay đầu nhìn Trung Hành Thuyết đang xa sầm nét mặt, rồi lại nhìn các sư huynh sư đệ đang lảo đảo bò dậy. Cuối cùng hít sâu một hơi, quay người nói với Trung Hành Thuyết. Đại nhân, người này là trưởng bối trong phái của bọn ta. Lời của trưởng bối không thể không nghe. Việc đã đến nước này, bọn thuộc hạ đành phải có lỗi với ngài. Xin phép đi trước một bước, xin chủ nhân nể tình khách và chủ mấy năm nay, tha cho bọn thuộc hạ lần này. Đi đi. Trung Hành Thuyết cười khẩy rồi xua tay nói. Nhất Đạt tiên sinh đã nói vậy, ta cùng không thể giữ lại ngươi được nữa. Ngươi đi đi, đừng hay để mạng lại. Trong khi nói, cơ thể Trung Hành Thuyết đột nhiên biến mất khỏi tảng đá, sau đó lập tức xuất hiện bên cạnh Trương Nhất Đạt. Vừa ra tay là nắm chặt lấy mặt trước của ông già này. Cả người Trương Nhất Đạt mềm nhũn, hoàn toàn không có sức để chống trả. Bùm một tiếng, đầu của Trương Nhất Đạt bị Trung Hành Thuyết bóp vỡ trong tay. Thứ đỏ trắng như máu bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho các đồng môn xung quanh của Trương Nhất Đạt sợ hết hồn. Tất cả những điều này xảy ra với một tốc độ ánh sáng. Đã đến khi Quy Bất Quý có phản ứng, thi thể của Trương Nhất Đạt đã đổ ập xuống đất. Ngay lúc Quy Bất Quý lao về phía Trung Hành Thuyết, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước ông già. Chỉ thấy thiếu niên vừa rồi đứng sau lưng Trung Hành Thuyết, ngăn cản đường đi của Quy Bất Quý, nói: "Đối thủ của ngài là ta. Ta tên Nguyên Sương." Cùng lúc thiếu niên Nguyên Sương xuất hiện, Ngô Miễn cũng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trung Hành Thuyết. Cùng lúc ý xuất hiện, tuyết rơi là tà, phủ trắng không trời. Mời các bạn nghe tiếp chương 69, kẻ trốn người đuổi, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện bên cạnh mình, Trung Hành Thuyết dường như đã dự tính trước. Cơ thể ông ta đột nhiên mở đi. Khi tên hoạn quan này sắp sửa biến mất bên cạnh người đàn ông tóc bạc, y đột nhiên vươn tay ấn lên người Trung Hành Thuyết, gần như chỉ còn là tàn ảnh. Ngay khi tay y chạm vào tên hoạn quan, một lớp băng dày đặc lan ra khắp cơ thể Trung Hành Thuyết với một tốc độ khó tin. Cơ thể của kẻ vốn sắp sửa biến mất trong nháy mắt đã trở nên chân thật. Ngô Miễn vốn có cơ hội để kết liễu Trung Hành Thuyết, nhưng trong lòng y vẫn đang thắc mắc không biết xích đan ở đâu. Thế là người đàn ông tóc bạc lập tức lùi lại một bước, trợn mắt nhìn Trung Hành Thuyết đang cứng đơ người. Lợp bằng trên người Trung Hành Thuyết chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn sau khi cơ thể ông ta khôi phục lại trạng thái thực thể. Một hồi tiếng răng rắc vang lên, cơ thể Trung Hành Thuyết trở lại bình thường. Trung Hành Thuyết sau khi hoạt động được như thường đã biết mình không phải là đối thủ của người đàn ông tóc bạc này. Lòng bàn tay trái và phải đồng thời đánh ra hai quả cầu lửa màu tím về phía Ngô Miễn. Cùng lúc bắn ra quả cầu lửa, Trung Hành Thuyết quay người bỏ chạy. Ngay khi ông ta quay người, các võ sư Hùng Đồ và các tu sĩ có mặt ở đó đều lao về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lại nói về đám người của Trương Nhất Đạt, sau khi chứng kiến sư huynh chết thảm, đầu tiên bọn họ ngây người trong phút chốc. Sau đó những người này gần như đồng thời phản ứng lại, lập tức cầm pháp khí của mình lao tới phía Trung Hành Thuyết với đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng khoảng cách của những người này khá xa, khi bọn họ nhào tới thì đã chạm trán với đám tu sĩ và võ sĩ Hung Nô dưới quyền của Trung Hành Thuyết. Mặc dù đám sư đệ của Trương Nhất Đạt có thuật pháp cao hơn nhiều so với đám tu sĩ đối phương, nhưng số lượng tu sĩ của đối phương cộng thêm số võ sĩ Hung Nô lại thành gấp mấy lần bọn họ. Hơn nữa, những võ sĩ Hung Nô này hoàn toàn không mang đến cái chết. Sau khi hai bên va chạm, mặc dù những người này đã dùng thuật pháp giải quyết được không ít người của đối phương, nhưng do nhân số quá ít nên chỉ một lúc sau, các sư đệ của Trương Nhất Đạt đều gục ngã vào trong vũng máu. Cùng lúc giết chết những phương sĩ một thời này, các võ sĩ Hùng Đồ và tu sĩ đã động thủ với Ngô Miễn. Chỉ có điều nói hai chữ động thủ này không được thỏa đáng lắm. Đây hoàn toàn là một màn biểu diễn cá nhân của người đàn ông tóc bạc. Ngô Miễn dường như không nhìn thấy các võ sĩ Hùng Nô và các tu sĩ đang lao về phía mình. Y giữ nguyên tốc độ đi theo sau Trung Hành Thuyết. Hễ có người nào dùng pháp khí và binh khí chạm vào cơ thể của Ngô Miễn thì đều có một lớp băng giá dày truyền từ người y sang người họ. Tốc độ truyền băng này nhanh đến mức khó tin. Khi loan đao của võ sĩ Hùng Đô chạm vào người Ngô Miễn, người bị chém còn chưa bị làm sao, kẻ chém người đã biến thành một khối băng lớn đổ ầm xuống đất. Vào khoảnh khắc ngã xuống nền đá xanh, nơi khối băng hình người này vỡ tan thành vô số cục băng trong suốt. Để khi băng tan chảy thì nó đã trở thành những đống thịt vụn. Cho dù những võ sĩ Hùng Nô kia không sợ chết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, trong lòng họ cũng bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Nhưng người này đều không mang đến cái chết, nhưng chết thảm như vậy, trong lòng ít nhiều gì vẫn có chút sợ hãi. Ngay cả các võ sĩ Hùng Nô không muốn sống cũng bắt đầu mơ hồ, huống chi là các tu sĩ thông minh hơn người. Trong khi đám người vây bắt Ngô Miễn bắt đầu do dự, Ngô Miễn đã đến sau lưng Trung Hành Thuyết. Nhưng lúc này Trung Hành Thuyết đã lại sử dụng ngũ hành độn thuật. Khi tên hoạn quan này sắp sửa dựa vào độn thuật để thoát thân, hai chân ông ta đột nhiên bị siết chặt. Một đôi tay nhỏ trồi lên từ dưới đất, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hai chân đang chạy trốn của Trung Hành Thuyết. Không cần thực hiện thêm động tác nào khác, tên hoạn quan đang chạy như điên bị mất kiểm soát, người bổ nhào xuống đất. Khi Trung Hành Thuyết muốn bò dậy khỏi mặt đất để tiếp tục chạy về phía trước, sau lưng ông ta lại bị một bàn chân lạnh lẽo dẫm lên. Sau đó ông ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng không kém: "Bây giờ đã biết ai là người nói ngược rồi chứ hả?" Chính giữa lưng bị Ngô Miễn dẫm lên đã được bao phủ bởi một lớp băng giá dày. Chỉ có điều, người đàn ông tóc bạc kiểm soát sức mạnh thuật pháp rất tốt. Băng giá chỉ ngưng tụ trên lưng Trung Hành Thuyết, không làm ảnh hưởng gì đến việc ông ta nói chuyện. Lúc này, Trung Hành Thuyết mới biết mình đã chọc vào một người tuyệt đối không nên dây vào. Ông ta run rẩy nói: "Là ta bị mù nên mới đắc tội với mấy vị đại tu sĩ. Nhưng giờ mấy vị đại tu sĩ đang ở Thảo Nguyên, xích đan mà mấy vị muốn tìm cũng chỉ có một mình ta biết. Chỉ cần tha cho ta, ta có thể dẫn mấy vị đại tu sĩ đến vùng đất của xích đan." Thầy Ngô Miễn không tỏ thái độ gì, trong lòng Trung Hành Thuyết có chút hoảng sợ, tiếp tục nói với người này: "Xích đan là thành cổ của Huyền Nhung. Chỉ có điều đã mấy trăm năm trôi qua, nơi đó đã sớm đổi tên. Dù có đi hỏi các cụ già truyền kinh của Hung Nô thì cũng không ai có thể nhớ được nơi đó." Sau một thoáng im lặng, Ngô Biến nói với Trung Hành Thuyết vẫn đang bị y dẫm dưới chân: "Hãy nói về thuật pháp của ngươi đi. Ngươi là một thái giám của Hán Triều, có thuật pháp như vậy mà vẫn phải làm thái giám sao? Hay là nói ngươi có sở thích làm thái giám?" "Tu sĩ ngài nói đùa rồi. Chút thuật pháp tầm thường này là do trước đây ta học được từ một lão thái giám ở trong cung." Lúc này, sau lưng ông ta đã lạnh đến tê dại. Nếu không phải là Ngô Miễn nể tình không đóng băng tâm mạch của ông ta, thì có lẽ Trung Hành Thuyết đã ngã xuống đất và bỏ mạng rồi. Trung Hành Thuyết còn chưa nói hết, trong không khí đã chợt vang lên một giọng trầm bổng: "Đủ rồi." Khi giọng nói vang lên, thiếu niên Nguyên Sương đang quần chiến với Quy Bất Quy đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó là những xác chết xung quanh cậu ta đột nhiên đứng thẳng dậy. Những xác chết này được chia thành hai nhóm, một nhóm chạy về phía Ngô Miễn, nhóm còn lại lao thẳng vào Quy Bất Quy ở ngay gần. Vô gì Quy Bất Quy vẫn đang đối phó với thiếu niên Nguyên Sương này, mặc dù thuật pháp của Nguyên Sương này có chút âm tà, nhưng trong mắt ông già cũng chỉ vậy mà thôi. Chỉ là ông già này không nỡ tiêu hao thuật pháp của mình, muốn từ từ dày vò Nguyên Sương. Đã khi nào Ngô Miễn xử lý xong với Trung Hành Thuyết thì bảo người đàn ông tóc bạc đối phó với tiểu tử này. Nhìn bên Ngô Miễn nắm chắc phần thắng trong tay, Quy Bất Quy càng không muốn tiêu hao thuật pháp lên người Nguyên Sương. Khi ông ta đang đợi Ngô Miễn đến thì người chết xung quanh ông ta đột nhiên xông lên. Nhưng người đã từng chết một lần này càng không quan tâm đến cái chết. Ông già bị bọn họ quấy rầy, lập tức sử dụng thuật khống hỏa, thiêu đám người chết đang lao tới thành tro bụi. Chỉ là trong nháy mắt, khi Quy Bất Quy xử lý xong đám người nhào tới, ông ta mới nhận ra thiếu niên Nguyên Sương đã biến mất. Ngay lúc này, Ngô Miễn cũng đã đóng băng đám người chết nhào về phía mình. Không giống Quy Bất Quy, khi người đàn ông tóc bạc ra tay, một chân vẫn không ngừng dẫm lên lưng Trung Hành Thuyết. Như vậy mới không để tên thái giám này nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Nhờ các võ sĩ Hung Đồ coi thường cái chết cuối cùng cũng không thể chịu nổi điều này. Khi người chết đứng lên, nên người này đã sợ tới mức liên tục la hét. Theo người đầu tiên bỏ chạy, các võ sĩ Hung Đồ còn lại cũng lập tức giải tán. Ngay khi các võ sĩ rời đi, tấm đệm thịt ngăn cản phía trước các tu sĩ lập tức không còn. Bọn họ gần như không chút do dự bỏ chạy khỏi nơi này, ngay phía sau võ sĩ Hung Nô. Sau khi giải quyết hết đám người chết và nhìn thấy Quy Bất Quy lại gần, Ngô Miễn buông lỏng bàn chân đang dẫm lên lưng Trung Hành Thuyết nói: "Được rồi, không cần giả chết nữa. vẽ bản đồ tới xích đan. Nói được một nửa, Ngô Miên mới phát hiện trên mặt Trung Hành Thuyết đã phủ một lớp xương trắng. Tiền thầy giám giả đang ngất đi vì lạnh. Về người này biết vị trí của xích đan, nên giờ không thể để ông ta chết. Ngô Miên lập tức thu hồi thuật pháp của mình. Một lúc lâu sau, tên thái giám này mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy hai sát tinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Trung Hành Thuyết lại lập tức nhắm mắt lại. Giờ lại thêm một chuyện, thiếu niên tên Nguyên Sương kia là thế nào? Người hầu của ngươi mà lại có thuật pháp cao hơn ngươi. Sau khi nhìn Trung Hành Thuyết không dám mở mắt và cười khẩy một tiếng, Ngô Miễn lại tiếp tục nói. Còn nữa, người vừa rồi quát lên chính là sư tôn của ngươi đúng không? Nếu là người khác, câu sẽ không để tâm như vậy. Hết chương 69. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70. Nguồn gốc của xích đan. Vào thời văn đế, Trung Hành Thuyết này là thái giám phụ trách hầu hạ công chúa ở trong cung. Ông ta bị thiến và được đưa vào cung khi mới 9 tuổi. Vì tuổi còn nhỏ nên lúc mới vào cung, ông ta thường bị các thái giám lớn tuổi khác bắt nạt. Sau đó, một thái giám phụ trách dược cục ở trong cung triệu ông ta vào làm việc vặt trong dược cục thì mới thoát khỏi đám thái giám bắt nạt ông ta. Không ngờ, Trung Hành Thuyết trong họa gặp phúc, được lão thái giám lúc trước thu nạp vào dược cục nhìn chúng. Thu nhận làm đồ đệ, bắt đầu dạy ông ta thuật pháp. Một lần hai thầy trò bọn họ truyền thụ thuật pháp đều chọn lúc đêm khuya vắng lặng. Lão thầy giám truyền thụ thuật pháp cho Trung Hành Thuyết trong mật thất đã bày cấm chế. Cả hoàng cung đều không hay biết có một cặp sư đồ thái giám sử dụng thuật pháp ở nơi này. Cho đến khi Trung Hành Thuyết 15 tuổi, được phái đi hầu hạ tiểu công chúa của văn đế, hàng đêm vẫn dùng độn thuật trở về dược cục, tiếp tục tu luyện thuật pháp với lão sư tôn của mình. Thâm thoát đến khi Trung Hành Thuyết 23 tuổi, văn đế hạ chỉ cho công chúa mà Trung Hành Thuyết hầu hạ đến hung nô hòa thân. Tất cả thái giám và cung nữ hầu hạ công chúa đều phải đi cùng. Đối với Trung Hành Thuyết, vô di việc làm thái giám đã làm một nỗi oan ức lớn, giờ còn phải đi theo công chúa đến một nơi ít có người tới như hung nô để cầu thân. Lúc này, ông ta hoàn toàn không muốn, thậm chí còn nói với các cận thần dưới quyền văn đế. Nếu ta đến hung nô, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho đại hán. Chỉ có điều khi đó, không có ai để mắt tới tên thái giám này, cũng không ai đi theo ông ta. Nhưng rất nhanh, giọng điệu của Trung Hành Thuyết đã thay đổi. Ông ta không còn đi khắp nơi oán trách về việc phải tháp tùng công chúa đến hung nô nữa. Ngược lại, bắt đầu tích cực chuẩn bị tất cả các thủ tục đến với hung nô. Lúc đó, những người xung quanh Trung Hành Thuyết đều thắc mắc tại sao tên này lại đổi tính trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Vào buổi tối, đoàn người của Trung Hành Thuyết tháp tùng công chúa ra khỏi kinh. Trong hoàng cung đã xảy ra một chuyện. Một lão thái giám phục vụ ở dược cục trong cung từ khi hoàng đế Cao Tổ lên ngôi đã về chầu tiên tổ. Lão thái giám này sống đến hơn 80 tuổi là chuyện vô cùng hiếm hoi trong số những người khỏe mạnh thời đó. Càng không nói đến việc đây là một thái giám với cơ thể khiếm khuyết. Sau đó vào thời cảnh đế, lại có một công chúa đến hung nô cầu thân. Các thái giám và cung nữ công chúa đưa theo, nhìn thấy bên cạnh Trung Hành Thuyết thường xuất hiện một ông cụ. Trông thấy giống lão thái giám ở dược cục năm đó, chỉ có điều ông cụ này mới 6-70 tuổi. Nếu như lão thái giám năm đó vẫn còn sống, thì giờ cũng đã gần 100 tuổi rồi. Lúc này, Trung Hành Thuyết đã hoàn toàn hết lòng vì hung nô. Ông ta đã hầu hạ hai vị thiền vu là lão thượng và quân thần. Trung Hành Thuyết hiến kế cho hai vị thiền vu này bãi bỏ minh ước đã công nhận trước đây. Nhiều lần phái đại quân hung nô xâm chiếm Trung Nguyên, khiến cho vô số tài sản bị người hung nô cướp đoạt, vô số bách tính bị người hung nô bắt làm nô lệ. Nhắc đến người này đã khiến cho hai vị quân chủ là Cảnh Đế và Vũ Đế của Đại Hán đau đầu. Mấy năm trước, một thiếu niên 14-15 tuổi đến vương đình hung nô, tìm Trung Hành Thuyết. Sau đó, thiếu niên tên Nguyên Sương này luôn đi theo sau vị tâm phúc trước kiệu Thiền Vu như một cái bóng. Nên thiếu niên này giống như người hầu của Trung Hành Thuyết. Nhưng trong số các đại thần của Hung Nô đã có người truyền rằng Trung Hành Thuyết có quan hệ thân thiết với tên nhóc tên Nguyên Sương. Trung Hành Thuyết không có nam căn, không thể giao hợp, nên đã giải tỏa tất cả ham muốn trên người đứa nhóc này. Chỉ là những người truyền lời ong tiếng ve này đều không hề biết lúc ra ngoài Trung Hành Thuyết và Nguyên Sương là chủ tớ. Sau khi trở về lều của Trung Hành Thuyết, quan hệ giữa hai người sẽ đảo ngược. Trung Hành Thuyết phải hành sư lễ của nhà Hán với tên nhóc này và gọi cậu ta là sư thúc. Sau khi nghe Trung Hành Thuyết kể xong câu chuyện của mình, Quy Bất Quy gật đầu và nói: "Nói như vậy thì tiểu Nguyên Sương ban nãy và lão thái giám lúc trước dạy ngươi thuật pháp là sư huynh đệ phải không? Vậy còn lão thái giám già kia đâu? Người giăng bẫy bọn ta, tại sao ông ta không đến hóng chuyện?" "Ông ấy đang hầu hạ bên cạnh Thiền Vu." Trung Hành Thuyết dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Vương pháp của người Hung Nô khác bên chúng ta. Kẻ nào có quyền thế, kẻ đó làm chủ. Cha ghen tị với con trai mình sẽ có bản lĩnh giết con. Con trai đỏ mắt cay cú với vương vị của cha cũng có thể hành thích cha. Mấy người con trai của quân thần Thiền Vu đều không phải là những người dễ đối phó. Để đề phòng lúc ta không có mặt, mấy vị vương tử của Thiền Vu làm loạn, đành phải để sư tôn của ta ở bên cạnh Thiền Vu." "Giả phòng ghê gớm thật đấy." Khi Quy Bất Quy mỉm cười nói lời này, cậu con trai hời Bách Vô Cầu của ông già đã bước tới. Tên yêu quái da dày thịt béo này mặc dù đã bị trúng mấy đao, máu chảy đầm đìa khắp người, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đi lại. Sau khi tới gần, hắn trừng mắt với cha ruột của mình và nói: "Lão già, có phải ông là loài Hung Nô không thế? Nếu không phải thì tại sao Bách Cương lại đối xử với ông theo gia phong của người Hung Nô? Lão tử nhìn thấy rõ ràng rồi, chuyện lần trước không thể hoàn toàn trách hắn, nguồn gốc vẫn là ở chỗ ông đấy." Ông già nhổ một ngụm nước miếng, nhìn đứa con hời của mình nói: "Xem ra nếu có thời gian, người làm cha này phải giảng Tứ Thư và Ngũ Kinh cho ngươi nghe, để ngươi biết thế nào gọi là hiếu trung nhân nghĩa. Cha của ngươi đời này chỉ là dùng bốn chữ này làm chuẩn mực, tiến tới từng bước một đó." Trong khi hai phụ tử này tranh cãi, Ngô Miễn nói với Trung Hành Thuyết: "Có phải người đã quên mất điều gì rồi không? Người vừa rồi quát lên là ai vậy?" "Nghe giọng nói chắc là sư tôn của ta. Vô Di lần này ta có mời ông ấy tới, nhưng lúc đó Thiền Vu bị trúng nhiệt độc của sa mạc, sư tôn của ta không đi được. Cực chẳng đã, ta và Nguyên Sương mới phải tùy tiện động thủ." Khi nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt không đồng tình của Ngô Miễn, Trung Hành Thuyết lại vội vàng nói thêm: "Đương nhiên, cho dù sư tôn của ta có tới, ông ấy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai vị đại tu sĩ." Ngô Miễn không để ý tới lời tăng bốc của Trung Hành Thuyết, y nhìn tên thái giám này tiếp tục hỏi: "Bây giờ có phải để nói cho ta nghe lai lịch của sư tôn ngươi và Nguyên Sương kia rồi phải không? Bọn họ liều mạng giúp Hung Nô tấn công mẫu quốc là vì có lợi ích gì?" "Không phải tiểu nhân không nói, mà là việc này tiểu nhân thật sự không biết." Sau khi ngừng một lúc, Trung Hành Thuyết tiếp tục nói với Ngô Miễn bằng vẻ mặt đau khổ: "Suốt bao nhiêu năm qua, ta cũng đã hỏi mấy lần rồi về lai lịch của hai người bọn họ, nhưng cả sư tôn và Nguyên Sương đều không có ý định nói rõ ngọn ngành với ta, chỉ nói giúp người Hung Nô liên tục gây rối với Đại Hán, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ biết." "Được rồi, chuyện của sư đồ các ngươi chúng ta nói xong rồi, giờ có phải nên nói về chuyện xích đan rồi không?" Lúc này nghe thấy Ngô Miễn không hề đi vào chủ đề chính, Quy Bất Quy lập tức lại gần. Trước khi Ngô Miễn mở lời, ông ta đã giành nói trước. Vừa rồi ngươi nói gì ấy nhỉ? Xích đan là thành cổ của Huyền Nhung. Nơi này cũng là thành cổ của Huyền Nhung. Không phải ngươi định dùng hai thành cổ của Huyền Nhung để lừa bọn ta hai lần đấy chứ? Xích đan trong ngôn ngữ Huyền Nhung có nghĩa là giáng triều. Sau khi vua Huyền Nhung tiêu diệt nhà Tây Chu, ông ta đã giam giữ Chu U Vương trong thành Xích Đan. Cho đến khi Chu U Vương chết, để đề phòng các chư hầu của Tây Chu đến cứu, vua Huyền Nhung đã giam Chu U Vương tại thành Xích Đan trong ốc đảo sa mạc. Nhưng sau đó, một trận bão cát lớn đã chôn vùi toàn bộ thành Xích Đan. Khi đó, vua Huyền Nhung cho rằng Chu U Vương đã phạm thiên ý. Sau đó, đã ra lệnh trong Huyền Nhung không được phép nhắc đến chuyện thành Xích Đan, cho nên đến giờ còn rất ít người biết về nó. Sa mạc. Trong khi nói, Quy Bất Quỳ liếc nhìn Ngô Miễn, sao cũng được kia, sau đó lẩm bẩm một câu: lão già kia đúng là biết khiêu khích người khác. Nghe Quy Bất Quỳ nói vậy, Ngô Miễn đột nhiên quay đầu lại nhìn ông ta, cất lời: vậy còn ngươi thì sao? Cố tình thả người tên Nguyên Xương kia, không phải cô muốn khiêu khích người khác hả? Trong một căn lều cách nơi này mấy chục dặm, Nguyên Xương vừa trốn thoát toát mồ hôi lạnh, nói với một ông cụ không râu ở trước mặt: cứ tưởng chỉ có một con yêu quái khó chơi, không ngờ hai tên tu sĩ đó còn khó đối phó hơn. Ta có thể thoát được đã xem là vô cùng may mắn rồi, thật sự không có tâm sức để quan tâm tới Trung Hành Thuyết nữa. Lúc này sợ là hắn cũng đã mất đầu, còn hai tên tu sĩ cầm đầu hắn ta cũng có thể dùng nó đòi hoàng đế nhà Hán phong làm vạn hộ hầu rồi. Vạn hộ hầu, phong làm hầu kèm quản lý 10.000 căn nhà dân. Ông cụ cười khẩy một tiếng rồi nói với Nguyên Xương: đòi phong làm vạn hộ hầu, vậy thì ngươi đã xem thường hai người này rồi. Nói xong lời này, ông ta nhìn về phía thành cổ Xích Đan giả, sau đó nói tiếp: được, chúng ta sẽ xem thử rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Hết chương thứ 70, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã gặp cái tên Nguyên Xương. Tên Nguyên Xương này hình như rất quen, dường như là xuất hiện ở hậu truyện phải không nhỉ? Nếu các bạn nhớ Nguyên Xương này là ai, xin hãy để lại bình luận ở phần comment dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.